One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, Neptune tình. Kỳ thật Neptune lão đầu thân thể cũng không có gì thói xấu lớn. Hắn không giống nhà hắn đại nhi tử giám tinh xui xẻo như vậy. Trên thân không chỉ có bị dẫm khắp cả người lăng tổn thương. Còn bị cừu nhân nhóm cắm vào cùng cái sàng giống như. Hắn liền là trong lòng tình vốn là sa sút tình huống dưới. Bị mưu cho giật nảy mình. Song trọng đả kích phía dưới. Tinh thần chịu không được. Choáng như thế trong một giây lát. Nếu như là lá đi chữa bệnh cho hắn. Mượn nhờ trái Goro Goro Nomi trong tay đánh cái mấy ngàn vôn điện hỏa hoa. Neptune tuyệt đối lúc ấy liền có thể đi đường. Trạng thái tinh thần còn có thể tốt hơn mấy cấp độ. Tại Mew đánh chết Hody Zone trước đó, Neptune là choáng, chờ đến Mew bắt đầu bố trí bộ hạ của mình thời điểm. Neptune liền là tinh, bên trong mang ngủ. Đến Mew đến cùng Shirahoshi công chúa thổ lộ thời điểm. Neptune liền hoàn toàn là đang ngủ, không có chút nào một vùng choáng. Mew cùng Shirahoshi công chúa ở bên kia vừa kéo vừa ôm lại ngã xuống lại bò dậy dày vò. Neptune vốn là tại nhanh tỉnh lại biên giới vừa rồi lại không biết là bị nữ nhi của mình vẫn là nữ. Cưới tuần giường bệnh, người ở giường lật thời điểm liền đã tỉnh lại. Một chút ngay cả người mang giường đập trên mặt đất. Neptune vừa tỉnh ngủ đến kia mơ mơ màng màng sức lực. Bị như thế vỗ, càng mơ hồ. Bên tai liền nghe lấy hai cái thanh âm quen thuộc tiếng sấm đồng dạng lại gọi lại hô. Một cái nghe dễ nghe lại thân thiết. Một cái nghe ghê tởm lại đáng sợ. Đem hắn làm cho đầu đều nhanh nổ. Cái gì có thể đi bộ? Ai có thể đi bộ? Tới cho bản vương nhìn xem. Neptune vẫn như cũ còn buồn ngủ từ gầm giường bò lên ra. Vuốt mắt mơ hồ nói. Phụ vương không sao. Là ta. Shirahoshi, ta có thể đi bộ. Shirahoshi công chúa thấy được mình phụ vương đã tỉnh lại. Trong lòng càng vui vẻ hơn. Một bên cho mình phụ vương đáp lời. Còn vừa nắm vuốt váy sừng tại nguyên chỗ xoay một vòng. Mew cũng ở một bên nói ra. Neptune vương, người không có chuyện chính là quá tốt rồi. Phản loạn đã bình định. Hiện tại ngư nhân đảo từ ta duy trì trị an. Neptune rụi rụi mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là trước mắt to lớn hóa Mew. To lớn hóa Mew so lấy trước thoạt nhìn càng đáng sợ bất quá cái này một thân âu phục ngược lại là. Thật không tệ, Mew cái này mặc đồ tây, lai lịch nhưng rất có giảng cứu. Lúc trước tại Sabaody đảo tham gia đấu giá hội thời điểm. Có một vị nhà khoa học đang đấu giá mình nghiên cứu kỹ thuật mới. Loại kỹ thuật này liền là lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn dệt thành một loại sợi tổng hợp, khiến cho có cực lớn nhận tính và biến hình năng lực. Cái này nhà khoa học lúc đầu định đem loại này sợi tổng hợp lấy ra chế tạo thuyền. Cổ họng cũng vô cùng đủ, dùng loại này sợi tổng hợp dệt thành buồm, bản thân liền kiên cố có thể chống cự lớn nhất trên biển phong bão. Tại đối mặt địch nhân pháo kích thời điểm, càng có thể bảo trì không tổn hao gì, thậm chí còn có thể thông qua biến hình đem đạn pháo bắn ra đi. Thế nhưng là cái này nhà khoa học quên đi một điểm thường thức. Buồm lại kiên cố, lại có thể chống cự phong bão. Không có một cây kiên cố cột buồm cũng là không tốt. Loại này không cách nào bị phá hư buồm. Tại đột phát khí trời ác liệt dưới. Phi thường dễ dàng dẫn đến cột buồm đứt gãy, hoặc là thuyền lật nghiêng. Tại giá trị sử dụng bên trên thậm chí còn không bằng tầm thường vải bạt buồm. Mà lại tại đạn pháo khảo nghiệm thời điểm, có chút đạn pháo rõ ràng có thể trực tiếp đánh vỡ buồm vượt qua thân tàu. Ngược lại bị loại này kiên cố sợi tổng hợp chặn lại xuống tới. Nhưng là do ở biến hình tốc độ quá chậm. Những này đạn nhận trọng lực ảnh hưởng, mình lăn rơi xuống buồm phía dưới bong thuyền, ngược lại đem thuyền đánh đắm không có. Càng kỳ hoa chính là, nếu như đại pháo toàn bộ hướng về buồm công kích, trên trăm mai viên đạn mạnh mẽ toàn bộ bị buồm miễn lên. Cuối cùng gặp nạn lại là cột buồm cùng thân thuyền. Kết quả không phải cột buồm đứt gãy, liền là thân thuyền lật nghiêng. Có thể nói là không dùng được. Vay tiền khai phát sản phẩm nhà khoa học lúc đầu trông cậy vào dựa vào cái này kỹ thuật kiếm một món hời. Đáng tiếc hiện tại bồi mất cả chì lẫn chài. Đành phải ngay cả mình mang kỹ thuật của mình cùng một chỗ đấu giá. Để cầu hoàn lại nợ nần, Miu cảm thấy cái này kỹ thuật rất vui. Liền đem cái này nhà khoa học ra mua, để hắn đi theo mình lên thuyền, tiếp tục làm nghiên cứu của hắn, thu hoạch được biến lớn trái cây, năng lực về sau. Miu đột nhiên nghĩ đến mình đã từng mua qua như thế một hạng thần kỳ kỹ thuật. Có thể cho quần áo sợi tổng hợp tùy ý kéo dài tới biến hình. Thế là tìm tới chính mình mua được cái này nhà khoa học. Nhà khoa học chính mình cũng bị Miu mua được. Đương nhiên chủ nhân nói cái gì là làm cái đó. Gia hỏa này không chỉ có là cái làm tài liệu nhà khoa học, thế mà còn là cái tương đương lợi hại may vá. Cũng không lâu lắm, liền cho Miu dùng loại này sợi tổng hợp làm ra mặc đồ tây. Miu mặc vào về sau vận dụng biến lớn trái cây năng lực biến lớn mười mấy lần. Quần áo sợi tổng hợp không chỉ có không có bị bể bụng, ngược lại còn giống trạng thái nguyên thủy đồng dạng thiếp thân. Không converter, cầu châu không, chỉ bất quá biến lúc nhỏ đến từ từ sẽ đến. Bằng không, quần áo thu nhỏ tốc độ theo không kịp thân thể thu nhỏ tốc độ. Đến lúc đó coi như lúng túng. Hiện trên người Miu mặc liền là cái này sử dụng công nghệ cao sợi tổng hợp, âu phục. Không thể không nói, cái này nhà khoa học kiêm may vá tay nghề là coi như không tệ. Miu vốn là khuôn mặt anh tuấn tại quần áo phụ trợ hạ càng thêm xuất khí. Liền ngay cả tại nếp tuyên thời khắc này đề phòng Miu trong mắt người, Miu dáng vẻ cũng thuận mắt không ít. Bỏ qua một bên tên ghê tởm này, nếp tuyên hướng nữ nhi bảo bối của mình từ ái mà hỏi, nhỏ Shirohoshi, ngươi nói ngươi có thể đi bộ, chuyện gì xảy ra a? Nếp tuyên lúc nói chuyện hai mắt thương yêu nhìn chăm chú lên nữ nhi bảo bối của mình. Trong lòng suy nghĩ, còn tốt Hody John tên kia không có phát hiện Shirohoshi liền là xích kinh. Bằng không, mình một nhà nhưng liền cũng đã không thể ăn sinh hoạt. Vừa nghĩ, một vừa nhìn mình nhỏ nhất hài tử, cũng là nữ nhi duy nhất. Từ nhỏ mất đi mẫu thân, Shirohoshi liền là toàn bộ Long Cung trong thành hòn ngọc quý trên tay. Neptune đem tất cả yêu thương đều đặt ở trên người nàng, vì để cho Miu xuất thủ giải quyết hết cái kia một mực quấy rối Shirohoshi Vanderdecken IX. Neptune không tiếc đáp ứng Miu đáng sợ như vậy người nói lên điều kiện. Đừng nói một cái điều kiện, liền là cầm cả tòa ngư nhân đảo đến đổi Shirohoshi bình an, Neptune cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Nhìn xem mình đáng yêu nữ nhi bảo bối ở trước mặt mình vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy, Neptune tâm đều muốn hóa. Phụ vương, ngài không có phát hiện ta có thay đổi gì sao? Shirohoshi công chúa cuối cùng vẫn là cái tiểu hài tử, nhìn thấy phụ vương không có chuyện gì, phản ứng đầu tiên vẫn là hướng mình phụ vương nũng nịu. Tốt tốt tốt, ta xem một chút. Neptune cùng tất cả phụ thân đồng dạng, đối nữ nhi ngoan ngoãn phục tùng, lại từ đầu đến chân đánh giá đến nữ nhi bảo bối của mình tới. Nữ nhi của ta Shirohoshi con mắt vừa lớn vừa sáng, thật giống nàng mẫu hậu a. Nữ nhi của ta Shirohoshi tóc lại quyển vừa dài, thật giống nàng mẫu hậu a. Nữ nhi của ta Shirohoshi chân lại haku vừa dài, thật giống nàng. Neptune thanh âm đột nhiên tăng lên. Shirohoshi, cái đuôi của ngươi đi nơi nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.